Vương gia phúc hắc sủng vương phi xuyên Việt, chương 20 tiểu thư kỳ quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phủ thừa tướng Tuyết Nhu, cuối cùng con đã về làm cho mọi người lo lắng suốt từ lúc trời mưa to, sợ con xảy ra việc gì. Liễu Nhan nhìn nữ nhi mình không bị thương mới yên lòng. Tuyết Nhu, đã để mọi người lo lắng rồi, lần sau Tuyết Nhu sẽ về sớm hơn. Tuyết Nhu vẻ mặt ôn nhu nói, thôi để Tuyết Nhu, về nghỉ ngơi đi, nó cũng mệt mỏi cả ngày nay rồi. Nội tổ mẫu lên tiếng bảo mấy người, dạ, Tuyết Nhu về phòng trước. Tuyết Nhu hành lễ rồi đi về Thanh Nhã Các. Ở Thanh Nhã Các, tiểu thư, Hoa Yên đã làm đúng như lời tiểu thư đã dặn. Hoa Yên quỳ báo cáo sự việc, Hoa Yên, đứng lên đi, ngươi làm rất tốt. Tuyết Nhu nhấp một ngụm trà, Hoa Yên, ngươi hãy về nghiên cứu cái này đi. Tuyết Nhu đưa một quyển sách y thuật nàng đã tổng hợp viết ra. Là, Hoa Yên cáo lui. Hoa Yên hành lễ rồi vận phi ra ngoài khỏi phủ thừa tướng. Ở phủ chiến thần một canh giờ trước, vương gia, ngài đã tỉnh. Hạ Phong hỏi, chính là ám vệ ở trong miếu hoang trưa nay. Ta không sao, Nam Cung Thần trả lời, đứng dậy đi đến chỗ Hoa Mộc Kỳ. Chúc mừng vương gia, đã giải hết độc trên người. Hoa Mộc Kỳ hành lễ với Nam Cung Thần, sao người hôm nay hành lễ với ta còn chúc mừng nữa? Chắc lại hỏi vấn đề gì đó. Nam Cung Thần nhìn Hoa Mộc Kỳ hỏi, là, thôi không hỏi ngươi nữa. Hoa Mộc Kỳ đang nói rồi rơi vào suy tư. Cũng có chuyện mà thần y cũng phải suy tư à, hay là ngươi có bí mật không thể cho người khác biết? Nam Cung Thần nhìn vẻ mặt Hoa Mộc Kỳ nhíu mày, thần ngươi có biết cô nương giải độc trên người ngươi tên gì ở đâu? Hoa Mộc Kỳ suy tư rồi hỏi, Hoa thần y, cô nương ấy rất kỳ lạ nha, lúc cứu xong vương gia rồi đi luôn, ta có hỏi cô nương tên là gì, sống ở đâu, cô nói. Chúng ta chỉ là bèo nữa, gặp mặt nhau không cần báo đáp làm gì, nếu có duyên lần sau sẽ gặp mặt. Hạ Phong kể lại, hai, Hoa Mộc Kỳ thở dài lắc đầu, ngươi muốn tìm cô nương đấy. Nam Cung Thần hỏi, đúng vậy, ta tìm cô nương ấy để hỏi. Sư phụ của cô nương ấy rất có khả năng là người mà ta và sư phụ tìm lâu nay. Ngươi có thể giúp ta được không? Hoa Mộc Kỳ kể lại nhờ giúp đỡ. Hạ Phong đi tìm tung tích của cô nương ấy. Nam Cung Thần hạ lệnh, sao sư phụ ngươi lại muốn tìm cô nương ấy? Nam Cung Thần hỏi, rất có thể cô nương ấy sẽ biết sư mẫu ở đây. Năm sư phụ và sư mẫu hiểu lầm nhau, nhưng một hôm sư phụ gặp lại bằng hữu mình mới biết được sự việc năm xưa đã hiểu nhầm, và vài năm trước xuất hiện thánh y cô nương. Sư phụ điều tra được thánh y cô nương này có quan hệ với sư mẫu, nhưng điều tra hay tìm nhưng không thấy thánh y, như bốc tăm hơi không ở thế giới này, ai mà gặp thánh y rất may mắn đấy. Hoa thần y trả lời, cách chương.